Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 22, góc truyện audio.com, chấm, Trúc Lâm, Thủy Diệp Sơn, nơi ở của sư phụ nàng. Bóng lưng của nàng nhẹ lướt qua Trúc Lâm, tiến thẳng đến căn nhà Trúc, nơi mà sư phụ nàng ẩn cư. Theo sau nàng là Huyết Vũ, Tuyết Yên và Hắc Long. Tới trước căn nhà Trúc, nàng đẩy cửa vào thì thấy đồ đạc lộn xộn, trong nhà có dấu tích của cổ độc, khóe môi nàng giật giật. Đây lại là thành tích của Tiêu lão đi. Lần này lão chết chắc với Yên lão rồi. Nàng đứng cửa lấy hơi hét thật to, khiến thuộc hạ của nàng phải dùng nội lực bị kín tai. Tiêu lão, Yên lão, hai lão nhân giai bỏ nhà đi đâu vậy? Căn nhà bỏ không là đồ nhi đốt nha. Vừa dứt câu thì cả bốn người đều thấy hai bóng người một tím một xanh lướt qua. Nàng thầm lắc đầu cảm thán. Sư phụ à, hai người đừng vậy được không? Hai người rất giống trẻ con lắm đó. Lá trúc rơi xuống khi hai bóng người đó đi qua. Nàng bực mình, vận dụng tốc độ rơi của lá, dùng nội lực điều khiển biến chúng thành phi tiêu, phóng tơi hai bóng đó. Cả hai đều giật mình về hành động của nàng, bất chợt dừng lại, xét thấy nét mặt nàng không tốt, cả hai lão nhân giai đều tươi cười tới chỗ nàng. Nha đầu, con đến đây làm gì? Có chuyện gì cần lão già này giúp sao? Phụ thân con trúng độc, mà độc này con thấy sư phụ nghiên cứu qua nên muốn thỉnh sư phụ đến giúp. Nàng cúi người, hành lễ và tóm tắt mọi chuyện cho hai lão nhân ra. Hướng Tiêu lão cầu, cả hai nghe nàng nói liền tối mặt, đi một mạch vào nhà, nàng cũng đi theo, Yên lão thì ở lại phát tín hiệu cho bốn sư huynh. Tỷ của nàng quay về. Ngay sau đó thì lập tức ở của xuất hiện hai nam hai nữ. Họ lần lượt vào phòng, hướng lão nhân ra hành lễ. Đồ nhi gặp qua sư phụ, sư muội hảo, gặp qua sư huynh, tỷ, nàng nhanh chóng hành lễ với họ. Lão nhân ra cũng phất tay, bảo họ ngồi, đồng loạt cả năm sư huynh, tỷ, muội ngồi xuống. Tiêu lão hỏi han nàng, nha đầu, phụ thân ngươi trúng độc gì? Có manh mối gì về bọn người gây ra không? Cần gì cứ bảo sư phụ. Sư phụ giúp ngươi, vậy thì tốt quá. Độc phụ thân con chúng có chút giống với độc hôm trước sư phụ chế. Con cần sư phụ đến phủ chữa cho phụ thân và cho con vài thảo dược có tính gây mê. Yên lão, con cần sư phụ giúp con điều tra xem phụ thân con có đắc tội ai không? Và cần giữ bí mật. Nàng không nhanh không chậm nói ra yêu cầu. Mọi người đều biết tính nàng thẳng thắn, không thích vòng vo, nên gật đầu đồng ý. Tiêu lão đứng dậy, tay chắp sau lưng, từ từ nói, dược gây mê thì ta có, nhưng dược thảo thì hơi hiếm, đó là ma thảo cùng bách mao thanh. Hai loại thảo này trồng chung một chỗ sẽ làm người hoặc sinh vật tiếp cận chúng trong vòng ba thước sẽ lâm vào hôn mê. Ngoài ra còn có thượng ngão thảo, nó là khắc tinh của hai loại thảo kia. Chỉ cần trồng ma thảo cùng bách mao thanh vào vách tường và trồng thêm thượng ngão thảo cách đó ba thước thì đảm bảo cho dù người có nội lực cao đến dâu thì gặp nó cũng phải hôn mê. Còn bốn đứa tụi con đi điều tra giúp ta quan hệ của đại tướng quân gần đây xem có mâu thuẫn gì với ai không. Điều tra thật cạn kẽ cho ta. Chấm, Yên lão cũng đưa ra nhiệm vụ cho sư huynh. Tỷ nàng đứng dậy lên tiếng. Vậy thì phiền sư phụ rồi. Tuyết Yên, ngươi đưa sư phụ ta về phủ và bảo Vũ Lạc đến LSD lấy dược liệu qua cho sư phụ ta dùng. Nhân tiện nhắn Huyết Ảnh đợi ta ở quán trọ đối diện LSD. Hắc Long, Huyết Vũ, hai ngươi theo ta tìm thảo dược. Dạ, chủ nhân, cả ba đồng thanh đáp. Nàng cáo từ sư phụ và theo con đường mòn ra khỏi Trúc Lâm. Bóng lưng nàng một lần nữa hiện lên sự lạnh lùng. Cô đọc PS tối hảo, MN, MK ra chép tiếp theo rồi đây. Cách chương.